ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 945, chương 13, nghe ta. Chuẩn không sai, trong hư không vô ngần. Thái Bình Thiên Tôn và Trần Khuynh Địch bóng hình trong hư không khắp nơi xuyên toa. Những nơi đi qua quyền kình khuếch tán ra, chấn động đại thiên. Lần này động tĩnh nếu tại Trung Nguyên mà nói, sợ rằng đủ để lan đến một chi địa. Bởi vậy có thể thấy kích toái mệnh tinh trí cường giả không dễ dàng ra tay. Là có hắn nguyên do, nhưng lần này giao đấu kết quả lại là làm Trần Khuynh Địch có vẻ hơi đau đầu. Không phải Trần Khuynh Địch khoa trương, từ khi khiếu huyệt chi đạo đột phá trí cường về sau, thực lực của hắn mỗi ngày đều đang không ngừng tiến bộ. Từ trên người Cửu Dương đạt được thuần dương đạo tôn còn sót lại biến số chi đạo sau khi hắn nâng cao tốc độ cũng càng thêm dọa người. Vốn cho rằng thiên hạ trí cường giả mình đều có thể so. Kết quả không ngờ, mình chân trước vừa bắt đầu đắc ý, chân sau đã bị Thái Bình Thiên Tôn cho cảnh tỉnh. Nguyên nhân rất đơn giản, từ khi đánh đến nay, Thái Bình Thiên Tôn không sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Đơn thuần chính là với Trần Khuynh Địch tương đối công phu quyền cước và cường độ thể phách. Đây vốn là Trần Khuynh Địch bất khuất. Kết quả đây, đánh tới bây giờ Trần Khuynh Địch vậy mà không thể chiếm được thượng phong. Hừ, Trần Khuynh Địch chép miệng. Sau đó sau lưng một đạo kim quang hừng hực mở ra như khổng tước xòe đuôi. Quang trong có một tôn to lớn kim thân tượng Phật chậm rãi hiện ra. Tượng Phật có vẻ từ bi nụ cười, ngồi ngay ngắn hư không. Trong tay không cầm Phật môn bảo khí, mà là xách một kỳ môn binh khí, có vô số ống sắt tổ hợp mà thành. Xem chiêu, Nam Mô Gát Linh Gan Hàng Ma Quyền. Cộc cộc cộc, kim thân tượng Phật phóng thích ánh sáng vô lượng, rơi trên người Trần Khuynh Địch, tựa như ấn xuống máy gia tốc. Trần Khuynh Địch ra quyền tốc độ trong nháy mắt cất cao mấy cấp độ. Không quá sát na một hít một thở, Thái Bình Thiên Tôn trước mặt mênh mông hư không, lại là bị vô số quyền ảnh màu vàng bao dung. Vạn Thọ Cung Chủ đại tài, tại hạ tu đạo nhiều năm, với Phương Nhị Cầu cũng coi như hảo hữu, với võ công Phật môn cũng không tính lạ lẫm, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp phải võ công như thế. Thái Bình Thiên Tôn trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng dưới tay lại là không hoảng không loạn. Vùng tay áo một cái, trong mắt có bát quái vật tượng xen kẽ xoay tròn, thiên địa thủy hỏa phong lôi sơn trạch theo thứ tự hiện ra. Sau đó tổ hợp một thể, ổn định bốn phía hư không, mặc cho Trần Khuynh Địch vô số quyền ảnh đánh tới vẫn sừng sững bất động. Âm âm âm, hư không chấn động, quyền kình lan đến xa trăm vạn dặm. Trong hư không không biết có bao nhiêu toái tinh hóa thành sinh phấn. Nhưng dù cho như thế, trực diện một kích này Thái Bình Thiên Tôn lại là thần sắc lạnh nhạt. Mi tâm một bảo quang như ánh nến được thắp sáng, nhìn như không quá chút xíu, lại ổn mà bất loạn, bao lại Thái Bình Thiên Tôn toàn thân cao thấp, lại là như Phật môn kim thân, lưu chuyển một khí tức bất giao bất động. Bất hủ bất phôi, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm, đậu xanh. Nhìn đến đây Trần Khuynh Địch rốt cuộc không nhịn nổi trách mắng âm thanh. Mẹ nó, gia hỏa này gian lận sao? Nhưng Trần Khuynh Địch lại không rõ ràng. Lúc này Thái Bình Thiên Tôn cũng là trong lòng kinh ngạc. Đừng nhìn hắn bây giờ phong khinh vân đạm dáng vẻ, nhưng Trần Khuynh Địch biểu hiện đã làm hắn cực kỳ rung động. Phải biết Thái Bình Thiên Tôn bây giờ là tu vi gì? Kích toái mệnh tinh thượng phẩm, dòng dã dẫn trước vẫn còn hạ phẩm Trần Khuynh Địch hai tiểu cảnh giới. Đổi thành một trí cường giả hạ phẩm khác trí, Thái Bình Thiên Tôn sớm đã triệt để áp chế hắn. Nhưng đánh với Trần Khuynh Địch tới bây giờ, cũng chỉ là cục diện chia 5 năm. Đương nhiên, Thái Bình Thiên Tôn còn có thủ đoạn chưa ra. Nhưng Trần Khuynh Địch chẳng phải toàn lực ứng phó, trọng yếu nhất chính là, trong chiến đấu Thái Bình Thiên Tôn có thể rõ ràng cảm thấy Trần Khuynh địch nâng cao tốc độ chi mãnh liệt, thậm chí làm hắn hoài nghi nếu song phương thật sự tử đấu. Sợ rằng Trần Khuynh địch đánh cũng có thể đánh vào kích toái mệnh tinh trung phẩm. Phải nói không hổ là thiên đạo xem trọng tồn tại a. Quả thật bất phàm, Vạn Thọ cung chủ một chiêu này rất là kinh người. Nếu không phải tại hạ còn có một chút thủ đoạn, sợ rằng tính mệnh khó đảm bảo. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm. Đây không phải một chút thủ đoạn còn con a. Trần Khuynh địch trợn trắng mắt. Ngươi cứ lừa đi, một chút thủ đoạn, ta nhìn là ước chút thủ đoạn đi. Phải biết Thái Bình Thiên Tôn đi võ đạo chính thống, không đi con đường luyện thể, cũng không phải khiếu huyệt chi đạo, nhưng chỉ là so đấu thể phách. Trần Khuynh địch vậy mà bắt không được đối phương. Có thể thấy Thái Bình Thiên Tôn ở mặt này tạo nghệ sợ rằng không phải bình thường. Cung chủ quá khen, Thái Bình Thiên Tôn cười một tiếng. Đây là tại hạ tự sáng tạo võ công, tên là Thái Bình Yếu Thuật. Nếu cung chủ có hứng thú, bất kể sau khi lần này luận đạo kết thúc tại hạ sinh tử thế nào, đều có thể để lại cho cung chủ nhìn qua. Công này chia làm thượng trung hạ ba sách, thiên địa nhân ba quyển. Tại hạ vừa dùng đến chính là nhân quyển bí pháp. Thái Bình Thiên Tôn cũng không tàng tư. Dù sao dựa theo ước định lúc trước, sau khi đạo môn sẽ mở ra tất cả tông môn truyền thừa và điển tịch, Thái Bình Yếu Thuật này đương nhiên cũng trong đó. Cho nên Thái Bình Thiên Tôn giải thích cũng rất dứt khoát. Chính là như thế, chỉ thấy Thái Bình Thiên Tôn bàn tay mở ra, mà trong lòng bàn tay, một bộ đồ lục trầm chậm chảy ra. Trên đồ có bát quái vật tượng xoay chuyển, dường như một tôn xoay chuyển cối xay. Ngày xưa đạo tổ mở tiên thiên bát quái, tại hạ rất là ngưỡng mộ. Tiên thiên bát quái lấy thủy phong hỏa thiên lôi sơn trạch diễn hóa càn khôn vạn tượng, mà tại hạ bát quái này thì tương tự dùng 8 loại vật tượng này cùng tận nhân thể biến hóa. Tại hạ đem hắn xưng là hậu thiên bát quái, chính là Thái Bình Yếu Thuật luyện thể chi pháp. Tu tới đỉnh phong là có thể như tại hạ vừa tiêu tai tị kiếp. Trần Khuynh địch, chỉ giáo, ngươi dẹp đi. Ai không biết Trần Khuynh địch ta từ xuất đạo đến nay toàn đi đại phồn trí giản con đường. Quỷ mới biết bát quái vật tượng của ngươi vận chuyển thế nào. Hỏi ta có gì chỉ giáo. Nghĩ đến đây, Trần Khuynh địch lập tức thần sắc nghiêm lại. Thiên tôn lời ấy sai rồi. Bản trưởng giáo xưa nay tôn trọng thực chiến. Cái gọi là miệng chỉ giáo không bằng động thủ thử một lần. Lời còn chưa dứt, Trần Khuynh địch liền không chút do dự đấm ra một quyền. Xem quyền rồi, quản ngươi võ công gì, gánh vác được quả đấm của ta đó mới là võ công giỏi. Hơi suy nghĩ, bát phúc thần công tự nhiên vận chuyển. Đến Trần Khuynh địch cảnh giới này, bát phúc thần công bắp đã có vẻ rất yếu đuối. Nhưng có còn hơn không? Chính yếu nhất vẫn là khí thế. Quyền ý của Trần Khuynh địch đánh ra theo từng quyền của hắn, phủ về phía Thái Bình Thiên Tôn. Mà so sánh với nó, Thái Bình Thiên Tôn kỳ tài ngút trời. Hậu thiên bát quái có thể xưng thiên hạ cao cấp nhất luyện thể bí pháp. Nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công, không am hiểu chuyện chung quy là không am hiểu. Loại chém giết chi đạo cận chiến này, kỳ thực người Phật môn tinh thông hơn. Đạo môn chân chính lợi hại không phải những thứ này. Đây giống như xạ thủ lên xuyên giáp thế nào cũng đánh không lại sát thủ. Một khi Trần Khuynh địch toàn lực ứng phó, cho dù Thái Bình Thiên Tôn vẫn có thể đánh đến có đi có về, nhưng cuối cùng vẫn dần dần bị Trần Khuynh địch áp chế. Thái Bình Thiên Tôn bật hơi mở lời, sau đó lùi lại một bước, tay áo rung lên, đã hóa giải một chuỗi quyền kình của Trần Khuynh địch, mi tâm bảo quang cũng tỏa sáng rực rỡ. Quyền theo tiếng đến, chỉ thấy Trần Khuynh địch lúc này gần như hoàn toàn hóa thành một viên tinh thần rực rỡ. Vô cùng tinh quang không ngừng từ trong cơ thể hắn dâng lên. mà bản thân hắn lại là trở thành một lỗ đen to lớn. Hư không bốn phía đều trong vô hình về phía Trần Khuynh Địch sụp xuống. Ầm ầm ầm, Khuynh Thiên một quyền, không có đầy trời quyền ảnh, cũng không có dị tượng hiển hóa, chỉ có một thiết quyền bay ngang qua bầu trời. Chỗ quyền qua hư không sụp đổ, không gian sụp đổ, quyền ý càng như thủy triều như biển, rơi tại Thái Bình Thiên Tôn trước mặt, liền dường như nhấc lên sóng lớn ngập trời, muốn đem bản thân hắn bao phủ trong đáy biển. Đối mặt một quyền này, Thái Bình Thiên Tôn không nói tiếng nào, chỉ tay phải giơ cao, nhẹ nhàng vuốt bảo quang trên mi tâm. Trong sát na, Hậu Thiên Bát Quái diễn hóa bảo quang đột nhiên nở rộ, như ánh nến trước khi cháy hết, như hoa quỳnh sớm nở tối tàn bộc phát ra quang huy rực cháy nhất. Sau đó Thái Bình Thiên Tôn không tránh không né, dưới sự gia trì của bảo quang, năm ngón tay nắm chắc thành quyền. Sau đó với Trần Khuynh Địch, Khuynh Thiên một quyền đột nhiên đập ra. Dầm, lại là một trận kịch liệt hư không chấn động qua đi. Thái Bình Thiên Tôn và Trần Khuynh Địch riêng phần mình lui lại gần vạn dặm. Chỉ thấy Thái Bình Thiên Tôn quanh thân bát quái không hiện, mi tâm bảo quang tịch diệt, mà bên kia Trần Khuynh Địch thì kim thân ảm đạm, sắc mặt đỏ lên đồng thời còn không dừng được thở hổn hển. Không đợi Trần Khuynh Địch mở miệng, Thái Bình Thiên Tôn liền dẫn đầu thu liễm khí tức, với Trần Khuynh Địch phương hướng chắp tay: "Cung chủ quả nhiên bất phàm, tại hạ dựa vào tu vi hơi cao một bậc, lúc này mới với cung chủ liều cái cờ trống tương đương. Nếu ngươi ta ở vào cùng một cảnh giới, sợ rằng tại hạ không nhất định là đối thủ của cung chủ." Trần Khuynh Địch: "Thế này còn có thể nói cái gì? Đã nói đến mức này, cho dù Trần Khuynh Địch còn hơi không phục, cũng chỉ có thể chậc chậc lưỡi. Ngươi không cần nhiều lời, lần này coi như ta thua, lần sau thắng về là được, không có gì đáng lo." Trần Khuynh Địch lại không phải chứng bắt buộc gì đó, tuy xuất đạo đến nay gần như chưa bao giờ bị bại, nhưng không phải không thể tiếp thu được thất bại, càng huống chi ta cũng không thua thiệt. Vừa rồi cuối cùng một quyền kia va chạm, Trần Khuynh Địch trong lòng mơ hồ có chỗ lĩnh ngộ, cảm giác mở ra toàn thân 48.000 khiếu huyệt, tấn cấp trung phẩm đã gần trong gang tấc. Đã như thế, tiếp theo thì giao cho ngươi, ta đi bên kia bế quan. Trần Khuynh Địch vừa dứt lời, trong hư không tĩnh mịch lại là một khí tức dần dần lan tràn ra, đồng thời lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng tăng trưởng, rất nhanh đã khắp bốn phía hư không. Thỏa, sau khi nghe thấy trả lời, Trần Khuynh Địch gật đầu, sau đó liền chạy đến một bên khác trong hư không bắt đầu tĩnh tọa xông quan. Mà bên kia Thái Bình Thiên Tôn cũng lộ ra một nụ cười tràn đầy đấu trí. Rất tốt, còn mời Thánh Thượng chỉ giáo. Giờ này phút này, trong hư không vô ngần, Alpha, người xác định là con đường này không sai sao? Yên tâm, Alpha ta tung hoành hư không nhiều năm như vậy, sao có thể đi nhầm đường đây? Tin tưởng ta, con đường này tuyệt đối có thể đi trung thổ đại thế giới. Nhưng trong trung thổ đại thế giới, tông phái giới bên kia đang mai phục một đại địch, cho nên chúng ta không thể đi cửa chính, đi thiên môn thích hợp nhất. Thiên môn thì không có người mai phục sao? Đương nhiên không có. Thật sự, nói nhảm, Alpha ta sao có thể nhớ lầm? Con đường hư không này rất ẩn nấp, sao có thể có ngừa? Nghe ta, chuẩn không sai, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục